Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Diệt Sát Thiên Chiếu. Sau một khắc Thiên Chiếu sợ tới mức tranh thủ thời gian hướng Susanoo hô to. Susanoo, nhanh cứu ta. Susanoo thấy thế, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên Doanh Câu cùng Hậu Khanh. Điên cuồng phóng tới Thiên Chiếu, trong tay đại đao cử động quá mức đỉnh, một cổ năng lượng cường đại hối tụ ở trên đao. Tiểu cầu, cho ta chết. Susanoo lạnh giọng một tiếng, ngay lập tức tới, một đao bổ về phía Dược Vân, Doanh Câu, Hậu Khanh, ngăn lại hắn. Tướng thần gặp Susanoo bổ về phía Dược Vân, hét lớn một tiếng, toàn thân màu đen thi khí bắt đầu khởi động. Một cổ khí thế cường đại bộc phát, lại để cho bốn phía nước biển lập tức cuồng bạo, biểu hiện ra càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ác ma chi nguyên, tướng thần hét lớn một tiếng, thi khí ly thể, lập tức hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào Thiên Chiếu. Đúng lúc này, Doanh Câu cùng Hậu Khanh riêng phần mình khiến cho ra bản thân tuyệt chiêu. Một cái công kích Susanoo, một cái ngăn cản Susanoo công kích, lại để cho Dược Vân cùng tướng thần có đầy đủ thời gian diệt sát Thiên Chiếu. Sau một khắc, oanh, Susanoo một đao choàng tại Doanh Câu thật dài, phát ra xâm nghiêm ánh sáng âm u móng tay thượng. Đồng thời, Hậu Khanh công kích trực tiếp đánh trúng Susanoo. Phốc, Susanoo một ngụm máu tươi phun ra, tinh thần lập tức uể oải. Xoẹt, đúng lúc này, Dược Vân cũng một ngụm cắn trúng Thiên Chiếu đùi, trực tiếp tại trên đùi xé rách, tiếp theo khối máu chảy đầm đìa thịt. A hát, trong lúc đó, Thiên Chiếu phát ra hét thảm một tiếng, hắn cảm giác Dược Vân cắn trúng hắn, mang cho hắn không chỉ là thân thể đau đớn, còn có linh hồn. Phảng phất cái này một ngụm liền linh hồn hắn đều bị cắn trúng. Đau nhức linh hồn hắn đều đang run rẩy. Khủng bố cái này cái tiểu bạch cầu quá kinh khủng. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được tướng thần, Doanh Câu, Hậu Khanh ba người vì cái gì như vậy sợ cái này cái tiểu bạch cầu. Dược Vân xé rách Hạ Thiên Chiếu trên đùi thịt lúc, tướng thần công kích cũng đã đến. Thi khí tựa như một thanh lợi kiếm, phốc phốc, trực tiếp xỏ xuyên qua Thiên Chiếu thân thể, mang theo một cổ máu tươi, xỏ xuyên qua miệng vết thương, lập tức hiện ra đen nhánh sắc. Đây là thi độc xâm lấn thân thể biểu hiện, cường đại như trời chiếu. Tại chúng tướng thần công kích cũng ngăn cản không nổi thi độc. Trừ phi là vết thương nhỏ, muốn xỏ xuyên qua thân thể lớn như vậy tổn thương. Không có Lâm Long như vậy biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thánh thể quyết, nhất định đã nửa chân đạp đến tiến quan tài. Dược Vân, tướng thần, cho ta lại để cho. Đúng lúc này, một mực xem cuộc vui Lâm Long khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Thiên Chiếu bên người. Thiên Chiếu nhanh cắn răng quan, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lâm Long, xem như ngươi lợi hại, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi, dùng rửa sạch hôm nay ta đã bị thống khổ. Nói tới chỗ này, Thiên Chiếu hét lớn một tiếng, vạn pháp quy nhất, thị huyết giải thể thân thể. Lâm Long nở nụ cười, hắn tự lẳng lặng nhìn Thiên Chiếu giải thể. Thiên Chiếu đồng tử co rụt lại, trong nội tâm lập tức có cổ dự cảm bất hảo, nhưng nghĩ lại, chính mình thị huyết giải thể thân thể có thể sinh ra nổ lớn. Hơn nữa có thể đem hồn phách của mình thuấn gian chuyển tống đến vạn dặm bên ngoài. Đến lúc đó nổ lớn nhất định sẽ bạo tổn thương Lâm Long. Mà chính mình linh hồn đào thoát, có rất nhiều biện pháp miêu tả thân thể. Nghĩ tới đây, hắn đại ra một hơi, âm thầm đem dự cảm bất hảo dàn xuống đáy lòng, đồng thời mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Hắn tuy nhiên khẳng định mình có thể đào tẩu, nhưng nếu không phải Lâm Long, hắn cũng không trở thành giải thể. phải biết rằng, giải thể tự tương đương với tự bảo, tự không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại có một cái so với người bình thường cường đại hơn nhiều linh hồn. Có thể linh hồn tại cường đại cũng chỉ là linh hồn. Còn muốn trở lại đỉnh phong, chỉ có thể một lần nữa miêu tả thân thể, từng bước một tu luyện. Ngay tại Thiên Chiếu sắp hoàn thành giải thể thời điểm, Thiên Chiếu cảm giác trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó, một cổ kinh khủng hấp lực làm cho bao lại hắn, lại để cho hắn giải thể hội tụ năng lượng tựa như hồng thủy tiết phiệt một giống như. Điên cuồng hướng Lâm Long trong thân thể dũng mãnh lao tới. Nhìn xem Lâm Long lại sử xuất hấp tinh đại pháp, tướng thần đồng tình mắt nhìn Thiên Chiếu. Hắn biết nói, nếu như không có siêu cấp cao thủ tới cứu Thiên Chiếu, Thiên Chiếu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tướng thần thế nhưng mà thể nghiệm qua, bất luận có thủ đoạn gì, tại khủng bố hấp lực hạ cũng chỉ là vô căn cứ. Chỉ có dùng thực lực cường đại phá vỡ hấp lực, nhưng Thiên Chiếu hiện tại bị thương, căn bản không có một chút biện pháp, chỉ có thể chờ đợi tử vong, không chỉ có thể đợi đãi tuyệt vọng, trơ mắt nhìn trên mình trên vạn năm tân tân khổ khổ tu luyện năng lượng. Còn có tinh khí thần bị người khác hấp thu, vì người khác làm mai mối. Trong đó cảm giác, tướng thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà Lâm Long hấp thu Thiên Chiếu năng lượng, trên thân thể khí thế càng phát cường đại. Tướng thần bọn người trực tiếp chấn kinh rồi. Trong nội tâm hiểu ra, trách không được Lâm Long tuổi còn nhỏ có thể có lợi hại như vậy. Hắn tu luyện công pháp quả thực tự là nghịch thiên cấp cái khác a hát bọn hắn cảm thấy thật sâu sờ. Đồng thời trong nội tâm vô cùng hâm mộ Hạn Bạt. Hận tại sao mình không phải nữ. Muốn nói như thế bất định cũng sẽ bị Lâm Long vừa ý. Cũng không biết Lâm Long có thích hay không nam nhân. Muốn là ưa thích mà nói ý nghĩ này vừa ra. Tướng thần lập tức lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ Lâm Long mị lực thật lớn. Ngay cả mình thiếu chút nữa đều cầm giữ không được. Mấy cái thời gian hô hấp, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Thiên Chiếu thân thể nhanh chóng khô quát, cho đến thành là một người làm. Tinh khí thần, năng lượng, toàn bộ bị Lâm Long hấp thu, liền quỷ đều làm không thành, mà hấp thu Thiên Chiếu năng lượng, Lâm Long khí thế trên người lập tức lớn mạnh. Hắn cảm giác tại đem Susano còn có tướng thần ba người năng lượng hấp thu, mới có thể lại để cho thánh thể quyết đột phá. Đến lúc đó tự là cả địa cầu, còn có ai là đối thủ của mình? Bất quá muốn hấp thu tướng thần ba người năng lượng ngược lại là phiền toái. Chính mình hấp tinh đại pháp khẳng định không có thể hấp thu ba người. Nếu hấp thu hai cái, có một cái thế tất hội chạy trốn nghĩ tới đây. Lâm Long thầm mắng mình ngu vờ ca lờ, Hạn Bạt cùng Dược Vân không phải ở chỗ này ấy ư. Đến lúc đó lại để cho bọn hắn ngăn lại một người trong đó là được. Lâm Long cảm giác tướng thần mấy người tự là cố ý cho mình tiễn đưa kinh nghiệm. Lần trước chính mình thề, không giống với giết bọn chúng đi, lần này bọn hắn còn tin tưởng chính mình, bất quá bề ngoài giống như không tin mình cũng là chết. Còn không bằng tin tưởng, vạn nhất chính mình nói chuyện chắc chắn. Susano, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Long tĩnh lặng tâm thần, nhìn xem tinh thần uể oải Susano nói, ngươi muốn làm gì? Susano đồng tử co rụt lại, nhớ tới vừa rồi Thiên Chiếu hình dạng, sắc mặt bị hù trắng bệch, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Ha ha! Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi đại khái có thể lớn tiếng la lên, gọi người tới cứu ngươi. Lâm Long mỉm cười nhìn Susano, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Danh chấn nước Nhật Susano cũng không gì hơn cái này. Đối mặt tử vong cũng sẽ biết sợ. Nếu nước Nhật dân chúng thấy như vậy một màn, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Ngươi đừng giết ta. Ta tân tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm. Ta không muốn chết a hát. Susano mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. cùng trên người hắn cường đại khí tức không hợp nhau. Ha ha, Lâm Long cười nhạt một tiếng, không do dự, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháu Susanoo, tướng thần, hậu khanh, doanh câu ba người liếc nhau, lập tức triển khai thân hình, riêng phần mình một phương, sử xuất bú sữa mẹ lực chật vật trốn nhảy lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.